Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Năng Khiếu. Nhìn xem đầy mắt nghi ngờ Du Mặc Tiểu La Lị, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu. Không có gì, ngươi nói cũng đúng, chứ danh văn học gia Tuần Thụ Nhân nói qua, vì cái gì trong mắt của ta tràn đầy nước mắt? Bởi vì cái này thảo đan nhân sinh quá không công bằng. Hiện tại Túc Tam bọn người liền là cảm giác này. Bởi vậy, vì để tránh cho Túc Tam bọn người triệt để tự bế, Thẩm Quy cơ trí rời đi chủ đề. Đầu tiên xác định một điểm, các người cũng nguyện ý dựa theo lão tổ tông nói tới ở dưới tay ta làm việc đúng không? Nghe vậy, năm người đều là đồng thời nhẹ gật đầu. Thấy thế, Thẩm Quy nói, đã như vậy, vậy các ngươi phân biệt nói một chút các ngươi từng người đều am hiểu cái gì đi. Ta cũng tốt căn cứ năng lực của các ngươi cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Túc Tam mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mặt mộng bức. Về phần tại sao là bốn mặt mộng bức, bởi vì một bên Du Mặc đã bình tĩnh mở miệng nói, ta am hiểu luyện đan, sẽ còn giúp người chữa thương. Thẩm Quy hai mắt tỏa sáng, giống như Lý Vú em phải biết, mặc kệ xuống cái gì vốn, C có thể ra rắn một điểm, nhưng là sữa nhất định phải đủ lớn, bởi vì cái gọi là ngực không phẳng làm sao san bằng thiên hà, sữa không to làm sao tụ lòng người, chỉ có lòng người đủ, làm lên chuyện tới mới có thể làm ít công to. Khụ khụ, Lạc Đề, chỉ là mặc kệ tại niên đại nào, loại này cùng trị thương luyện dược dính líu quan hệ người mới, trên cơ bản đều là khan hiếm người mới, coi như tại Hồng Hoang cũng không ngoại lệ. Phải biết Hồng Hoang chém chém giết giết thế nhưng là quá thường gặp. Thử nghĩ, người cùng người tử địch vừa mới bóp một khung, hai người cũng bị trọng thương, sau đó ngươi tìm Vú em một ngụm, không nói đầy máu phục sinh, nhưng là chí ít khôi phục nửa máu. Sau đó tử địch của ngươi chỉ có thể khổ bức chính mình bế quan chậm rãi chữa thương. Lúc này ngươi nếu là giết đến tận cửa đi, chẳng phải là ngươi để hắn bày cái gì tư thế, hắn liền phải bày cái gì tư thế. Lại tỉ như, ngươi cùng ngươi cơ hữu tu luyện cũng gặp bình cảnh, sau đó ngươi bên này nhận biết một cái luyện đan đại sư, cầu hai viên tiên đan, gặp một viên sau bình cảnh cái gì giải quyết dễ dàng. Nhưng mà ngươi cơ hữu lại chỉ có thể khổ bức chính mình bế quan tìm kiếm đột phá. Lúc này ngươi cầm tiên đan tìm tới hắn, về sau ai công ai chịu còn không phải ngươi nói tính. Bởi vậy có thể thấy được, sẽ chữa thương biết luyện đan người mới là trọng yếu bực nào. Cho nên nói, Du Mặc lại là một cái như thế hy hữu người mới, Thẩm Quy làm sao lại không cao hứng? Chỉ là trên dưới đánh giá Du Mặc một phen, Thẩm Quy trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, có hay không trở thành Vú em tiềm chất, thực ra cũng không phải là nhìn dáng người. Ngươi nhìn cái gì? Nhỏ Du Mặc giới thiệu xong mình am hiểu địa phương sau, phát hiện Thẩm Quy nhìn về phía mình ánh mắt có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Nghe vậy, Thẩm Quy lập tức một trận chột dạ. Không có gì, chỉ là thật cao hứng Du Mặc ngươi lại có như thế hy hữu năng lực. Vì lẽ đó nhất thời có chút thất thố. Nhỏ Du Mặc bình tĩnh nhẹ gật đầu, vẫn như cũ một mặt lão thành, ngươi cứ việc khen ta, ta là sẽ không kiêu ngạo. Đã nhỏ Du Mặc đã giới thiệu xong sở trường của mình, Thẩm Quy cũng liền nhìn về phía bốn người khác. Có Du Mặc như thế một kinh hỉ ở phía trước, Thẩm Quy cảm thấy còn lại bốn vị này coi như năng lực kém chút cũng có thể tiếp nhận. Thực sự không được còn có thể làm tay chân có phải không? Bởi vậy, Thẩm Quy giọng nói tương đối buông lỏng, vậy các ngươi mấy vị đâu? Sau đó hắn liền thấy Túc Tam mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sửng sốt không ai mở miệng. Thấy thế, Thẩm Quy sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên mấy xóa hoài nghi. Tại sao không nói chuyện? Nhìn xem Túc Tam trên mặt mấy người vẻ xấu hổ. Thẩm Quy vừa muốn nói gì? Viên Phong trực tiếp đứng dậy, nói, ta không có nhiều như vậy bản sự, ta chỉ biết đánh nhau. Nghe được Viên Phong nói như vậy, Thẩm Quy cũng không ngoài ý muốn. Hầu ca sao? Mặc dù không phải cái kia hầu ca, nhưng là cũng kém không nhiều. Có thể đánh là được. Cái khác ngược lại thật sự là không quan trọng. Nhiều lắm là lại học cái nở hoa. Dù sao cũng không thể am hiểu yêu đương đi. Bởi vậy, Thẩm Quy gật đầu nói, vừa vặn hiện tại đại quân của chúng ta còn không có tạo dựng lên. Viên Phong, nếu như ngươi chỉ am hiểu đánh nhau, trước tiên có thể nhìn xem tổ chức lên một nhóm người đến phụ trách Bắc Huyền Thành phòng vệ làm việc. Viên Phong nhẹ gật đầu, không nói, còn thừa lại ba mặt mộng bức, cái này đều có thể. Không nghĩ tới Viên Phong kia tiểu tử bình thường nhìn ngơ ngác, lúc này phản ứng thế mà nhanh như vậy. Vấn đề là hiện tại lời nói cũng bị hắn nói. Chúng ta nói cái gì? Chúng ta cũng chỉ am hiểu đánh nhau. Mất mặt không? Nhưng là trừ có cái này một thân tu vi bên ngoài, bọn hắn thật đúng là không biết mình có thể làm gì. Lúc này, Thẩm Quy ánh mắt lại theo Viên Phong trên thân chuyển rời đến trên người bọn họ. Ý tứ đã rất rõ ràng, nhân ra Viên Phong đã tốt. Các ngươi đâu? Tiểu lão đệ, Túc Tam, Nhiệt Hỏa đạo nhân, còn có Bạch Diện thư sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Cũng không thể cũng học Viên Phong nói ta chỉ biết đánh nhau đi. Nhìn thấy ba người thật lâu không nói lời nào, Thẩm Quy nhíu nhíu mày, các ngươi không có gì năng khiếu sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Thẩm Quy trợn tròn mắt, thật không có. Ba người chăm miệng một lời, thật không có. Thẩm Quy trước nhìn thoáng qua Bạch Diện thư sinh, hỏi, ngươi không phải gọi Bạch Diện thư sinh sao? Liền không có điểm năng khiếu. Bạch Diện thư sinh, vì cái gì ta gọi Bạch Diện thư sinh liền muốn có năng khiếu? Ta không phí công sao? Bất quá, có chút do dự một chút, Bạch Diện thư sinh thử thăm dò nói ra, ta cái đuôi năng khiếu có tính không? Thẩm Quy, ngươi có giấy phép sao liền lái xe? Bên cạnh còn có tiểu La Lị ở đây. Chính ngươi vốn là không có cái gì hình tượng coi như xong, nhưng là vạn nhất phá hủy ta tại tiểu La Lị trong suy nghĩ vĩ ngạn hình tượng, ngươi thường nổi sao? Mặt đen lên, Thẩm Quy nhìn vẻ mặt không rõ ràng cho lắm Bạch Diện thư sinh nói, ngươi đi cho Viên Phong trợ thủ đi, ngươi không phải cái đuôi năng khiếu sao? Đúng dịp hầu ca cũng có một cây, có thể mọc có thể ngắn, có thể mềm có thể cứng rắn, có thể lớn có thể nhỏ, hai người các ngươi tiếp cận đối đi thôi, đừng đến ô nhiễm của ta tiểu La Lị. Xung quân, không đúng, là phân phối xong Bạch Diện thư sinh. Thẩm Quy vừa nhìn về phía Nhiệt Hỏa cùng Túc Tam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.